Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 26, kéo đàn 2. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Vũ Quân. Bản edit đăng tải duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Cô ngồi xổm trước hai chân Nghiêm Kỳ. Tuy rằng bả vai của Nghiêm Kỳ đang vác đàn không thể cúi đầu nhìn cô, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay mềm mại mát lạnh của cô đang kéo dây quần mình. Bọc lấy chỗ thô cứng kia, nhục cô nóng bỏng sưng đau như bị ngâm vào trong nước. Được tay Chu Y Y an ủi, tiếng đàn cũng theo đó nhu hoãn xuống. Nhục côn tím hồng dưới ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi vào càng có vẻ xinh đẹp. Tiếng đàn violon đột ngột phát ra âm thanh khó nghe, sau đó dứt khoát ngừng lại. Đơn giản là chủ nhân của tiếng đàn này đang đắm chìm trong tư vị mỹ diệu ở dưới thân. Cái miệng nhỏ ẩm ướt ấm áp đang liếm hút ở chỗ sưng đau kia. Hai viên thịt cũng được cô nắm trong tay an ủi. Sảng khoái đến mức da đầu Nghiêm Kỳ tê dại. Hận không thể thẳng lưng chọc cả cây côn TH. Tê thô dài vào cái miệng nhỏ mê người kia. Sao lại dừng? Tiếp tục kéo đi. Có phải anh muốn về phòng mình không? Chu Y Y cười khẽ trêu đùa nói. Tư thế giống như nếu anh không kéo em cũng không động đậy. Nghiêm Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Đẩy eo đem nhục côn đưa đến bên miệng cô. Lại lần nữa ngẩng đầu kéo đàn. Chỉ là tiếng đàn này nếu nghệ sĩ chuyên nghiệp nghe được chắc chắn sẽ hung hăng mắng anh một trận. Đừng nói là tiết tấu không đúng, ngay cả các chuẩn âm cơ bản nhất cũng không có. Ngoài cửa, Từ Tuyết đi qua phòng Chu Y Y. Nghe thấy tiếng đàn trong phòng thì kinh ngạc. Cô đã từng nghe thấy Nghiêm Kỳ kéo đàn cực kỳ chuyên nghiệp, hơn nữa lại giàu tình cảm. Tuyệt đối không hề khó nghe như âm thanh trong phòng truyền ra. Chẳng lẽ là Chu tỷ tỷ đang kéo chơi? Từ Tuyết ở ngoài cửa không biết tình huống trong phòng. Nếu cô nhìn thấy hẳn là sẽ hiểu được. Bởi vì Chu Y Y đang thử ngậm cả cây nhục côn vào miệng. Đầu lưỡi ở mã mắt liếm láp. Phun ra nuốt vào. Nhục côn ướt đẫm ánh lên giống như một cây kẹo que cực kỳ ngon miệng đang bị Chu Y Y ăn. Nếu có nghệ sĩ âm nhạc nào thân dưới bị người con gái ăn vào miệng mà còn có thể duy trì tiếng đàn không đổi thì mới là không bình thường. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân. Các nơi khác đều là ăn cắp. Đây là lần đầu tiên Chu Y Y khẩu giao cho anh. Đương nhiên không thuần thục. Tốc độ cũng không nhanh. Chỉ là điều này tương đương với việc đang tra tấn Nghiêm Kỳ. Tiếng đàn chợt nhanh chợt chậm. Chợt nhẹ chợt nặng, vừa lúc theo tiết tấu của Chu Y Y, vừa tra tấn nhục côn. Lại tra tấn lỗ tai người khác. Y Y, nhanh một chút. Anh chịu không nổi. Nghiêm Kỳ thật sự nghẹn đến mức khó chịu. Còn phải phân tâm kéo đàn. Ngữ khí tràn đầy cầu xin. Em còn phải nhanh như thế nào nữa? Miệng em mỏi cả rồi. Ai, nếu không anh tự về phòng giải quyết đi. Chu Y Y cũng nổi lên tâm tư bỏ cuộc. Không phải cô không muốn mà thật sự là Nghiêm Kỳ quá kéo dài. Hơn 20 phút mà nhục côn vẫn giống như ban đầu. Không hề có xu thế muốn bắn tinh. Đừng, em cứ tiếp tục từ từ tới cũng được. Nghiêm Kỳ đương nhiên không chịu trở về phòng. Đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Một bên cố nén dục niệm. Một bên tiếp tục kéo đàn. À, anh đúng là đồ ngốc. Thả đàn xuống. Đến đây đi. Chu Y Y trêu đùa đủ rồi. Thấy anh đáng thương quyết định hôm nay phải trấn an một chút. Hà, Nghiêm Kỳ còn chưa phản ứng lại đã thấy Chu Y Y đùa nghịch di động. Trong đó chậm rãi phát ra tiếng đàn violon. Sao hà, anh muốn về phòng. Chu Y Y chống đầu. Nghiêng nửa người nằm trên giường trêu đùa. Nghiêm Kỳ phản ứng lại lập tức bổ nhào lên người Chu Y Y, đem váy ngủ và quần lót của cô kéo xuống. Tốc độ cực nhanh, trước nay chưa từng có. Sờ đến trong hoa huy, tê của Chu Y Y sớm đã ướt át thì cả tiền diễn cũng lười làm. Anh đỡ nhục côn ngay lập tức đâm vào chỗ ngày nhớ đêm mong. Hừ, dục vọng nhẫn nại đã lâu. Vừa tiến vào chỗ sâu trong hoa huy. Tê đã như ngựa hoang thoát dây cương, bắt đầu điên cuồng va chạm. Ngay cả Chu Y Y đã tận lực chịu đựng không rên gì vẫn không khỏi bị anh chọc đến sâu trong hoa tâm mà kêu rên ra tiếng. May mắn là tiếng đàn trong điện thoại đủ to, đủ che giấu tiếng rên rỉ yêu kiều của Chu Y Y và âm thanh vang dội khi cơ thể hai người chạm vào nhau. Cô chắc chắn là đã sớm nghĩ ra cách này, trong lòng Nghiêm Kỳ thầm nghĩ. Nhưng đương nhiên anh luyến tiếc phát giận với Chu Y Y, đành phải âm thầm tăng thêm lực đạo đâm chọc, trừng phạt cô gái xấu xa này một chút. Hình dáng thô dài hiện cả lên bụng nhỏ của Chu Y Y. Có thể thấy Nghiêm Kỳ dùng lực mạnh như thế nào. Hai vú cô lay động bất lực cũng bị Nghiêm Kỳ nắm chặt ở trong tay vuốt ve. Giống như người bắt lấy dây cương con ngựa, đang ở trên người ngựa nhỏ Chu Y Y rong ruổi. Nhẹ một chút, tay Chu Y Y khẩn trương túm lấy lưng Nghiêm Kỳ. Trong hoa huy, tê truyền đến kích thích mãnh liệt khiến cô sướng đến mức cào ra tơ máu trên lưng Nghiêm Kỳ cũng không biết. Chỉ là con ngựa và người cưỡi ngựa đều không quan tâm đến việc này. Một người chỉ muốn thoát khỏi khống chế, còn một người chỉ nghĩ nên thuần phục như thế nào. Hai bên đánh đến túi bụi, Tư Tuyết từ dưới tầng trở về bưng lên một đĩa trái cây. Khi lại một lần nữa đi ngang qua phòng Chu Y Y cuối cùng cũng nghe được tiếng đàn violon bình thường. Điều này là đương nhiên, bởi vì vừa rồi bị người khác ngậm lấy mệnh căn tử. Giờ phút này đã tìm được đường đi an toàn cất giữ. Đương nhiên là sẽ có người khác phát ra tiếng đàn chuyên nghiệp. Hai người đấu xong một hiệp, cuối cùng kết quả là con ngựa nhỏ từ bỏ chịu thuần phục. Lần này không phải là ngựa nhỏ không kiên định, mà là kẻ địch quá mạnh mẽ. Sau bánh mì là con ngựa quỳ lạy cách dùng hình ảnh của tác giả. Cách chương.